Mời các bạn theo dõi tiếp chương 7. Buffett dạy cho bạn cách đọc báo cáo tài chính của quyển sách Sách lược đầu tư của Buffett. Tôi tin rằng hầu hết các nhà đầu tư không học qua kế toán đều sẽ cảm thấy mơ hồ khi đọc báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết là một sự phản ánh toàn diện tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty. Nó là cơ sở để nhà đầu tư tìm hiểu về các công ty niêm yết như một tổ hợp các thông tin quản lý và thông tin kế toán khác nhau. Nhà đầu tư thông qua việc phân tích các khoản thu nhập của các công ty niêm yết có thể đầu tư một cách khoa học nhằm làm giảm nguy cơ tổn thất. Hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng báo cáo tài chính rất phức tạp. Khi xem các báo cáo tài chính, họ thường chỉ nhìn vào thu nhập bao nhiêu và phương án phân bổ của công ty đó. Một số nhà đầu tư nhìn vào tỷ số PE, hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và số lượng cổ đông. Còn về các phương diện khác như cơ cấu lợi nhuận, lưu lượng tiền mặt thì họ không quan tâm. Những người đọc báo cáo tài chính một cách cẩn thận không nhiều. Trung bình mỗi ngày, Buffett đọc báo cáo tài chính của 10 công ty niêm yết. Chúng ta hãy tìm hiểu phương pháp đọc của ông. 1. Phương pháp đọc báo cáo tài chính khái quát, đơn giản. Như một quy luật, khi gia nhập sàn chứng khoán, các công ty phải công khai báo cáo tài chính đầu năm và giữa năm của mình. Nhà đầu tư có thể xem báo cáo tài chính này trên báo chí và trên trang web của các công ty. Đọc và phân tích báo cáo tài chính là phương thức đáng tin cậy nhất để nắm được hiệu suất và triển vọng của các công ty niêm yết. Nhưng đối với các nhà đầu tư phổ thông, đây lại là một công việc rất tẻ nhạt và phức tạp. Phương pháp phân tích thực tế là đọc và so sánh một số yếu tố sau đây. Xem thông tin tài chính quan trọng. 1. Chỉ số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là xương sống của công ty, do vậy chỉ số kinh doanh là một chỉ số quan trọng. Chỉ số tăng lên hơn 20% cho thấy công ty có sự tăng trưởng tốt, giảm hơn 20% chứng tỏ sự sụt giảm. 2. Chỉ số lợi nhuận ròng. Chỉ số này là đối tượng chính quan trọng để bạn xem xét. Chỉ số này lên hơn 20% có nghĩa là công ty tăng trưởng tốt, được xem như một đối tượng quan sát quan trọng. 3. Lợi nhuận hợp nhất và bảng phân bổ lợi nhuận. Một công ty có sự tăng trưởng đồng thời cả lợi nhuận ròng và lợi nhuận nghiệp vụ chủ yếu thì có thể xem là một công ty tốt. Nếu lợi nhuận ròng tăng 20% trong khi thu nhập nghiệp vụ chủ yếu sụt giảm thì cho thấy sự tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu là các khoản bên ngoài, các thu nhập từ nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Vì vậy, nên xác định nguồn gốc thu nhập để xem xét liệu có thể hình thành một điểm tăng trưởng lợi nhuận mới. Từ đó, xác định triển vọng phát triển trong tương lai của công ty. 4. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh chính. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh chính bằng lợi nhuận kinh doanh chính chia thu nhập chính của doanh nghiệp nhân 100%. Công thức này phản ánh lợi nhuận của các công ty trong các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, khi cần thiết có thể dùng để so sánh với lợi nhuận của các công ty khác nhau trong cùng một ngành. Kiểm tra, miêu tả các sự kiện lớn và tình hình kinh doanh. Người đứng đầu doanh nghiệp thường đưa một số thông tin để cho thấy dự án phát triển của công ty và ước tính lợi nhuận tiềm năng cho sự tăng trưởng lợi nhuận. Điều này rất đáng để phân tích, kiểm nghiệm. Xem tình hình phân bổ của cổ đông. Các công ty phân tích công bố 10 cổ đông hàng đầu nắm giữ cổ phiếu. Nếu trong số đó có nhiều cổ đông cá nhân lớn, thì có môi trường đầu cơ cổ phiếu tương đối mạnh. Kiểm tra số lượng cổ phiếu nắm giữ của hội đồng quản trị. Chủ tịch và tổng giám đốc nắm giữ cổ phiếu tương đối nhiều. Giá chứng khoán trực tiếp liên quan đến lợi ích cá nhân của họ, thì hoạt động của công ty nói chung sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu chủ tịch và tổng giám đốc hầu như không nắm giữ cổ phiếu, bạn nên nghiêm túc xem xét việc đầu tư vào công ty để tránh tổn thất. Xem thu nhập đầu tư và thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh. Nói chung, công ty có nguồn lợi nhuận đầu tư đơn nhất, đáng tin cậy hơn là đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, vì điều ấy có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Xem kế hoạch phân phối. Vào thời kỳ báo cáo hàng năm, những công ty có thể cho ra nhiều cổ phiếu thưởng, thường tạo ra những phiên làm việc tốt. các công ty niêm yết dễ dàng giới thiệu các chương trình chuyển đổi cổ phiếu với tỷ lệ cao, thường mang những đặc điểm sau. Thành tích kinh doanh tương đối tốt, giá trị tài sản ròng cao, có vốn tích lũy lớn, thời gian lên sàn không dài. Trong 2 năm qua, chưa thực hiện các phương thức phân bổ vốn hay tăng gia phát triển, cũng không có phân bổ cổ tức. Point. Trong thị trường chứng khoán, nước nào cũng có một số lượng lớn các công ty niêm yết. Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ nguồn thu của các công ty, bởi nhiều số liệu họ đưa ra không thực tế. Vì vậy, làm thế nào để có thể nắm bắt được một cách nhanh chóng và chính xác nội dung chính trong báo cáo tài chính là rất cần thiết. Xem thông tin tài chính chủ yếu. Xem thông tin tài chính chủ yếu. Xem miêu tả các sự kiện lớn và tình hình kinh doanh. Xem tình hình phân bổ của cổ đông. Xem số lượng nắm giữ của hội đồng quản trị. Xem thu nhập đầu tư và thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chủ yếu. Xem kế hoạch phân phối. Lời khuyên từ Buffett: nếu bạn hiểu và làm rõ từ những vấn đề căn bản nhất, bạn sẽ không bao giờ phải bối rối. 2. Mức thù lao quyền lợi của cổ đông, viết tắt là ROE. Chiến lược đầu tư của Buffett không phải là lý thuyết suông, không có cơ sở, mà dựa trên phương pháp phân tích giải thích bản cân đối kế toán, bản lợi nhuận tổn thất và bản biểu lưu chuyển dòng tiền, từ đó chỉ ra được một loạt số liệu phản ánh đúng giá trị thực nội tại của doanh nghiệp, chẳng hạn như lợi nhuận trên vốn, hệ số biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập của chủ sở hữu, và lấy đó làm tiêu chuẩn để phân tích tài chính. Buffett khi phân tích doanh nghiệp thường chú trọng vào nội dung tài chính thông qua việc phân tích các hoạt động mang lại lợi nhuận và các số liệu tài chính ròng để đánh giá các doanh nghiệp có đáng để đầu tư hay không. Làm thế nào mà ông có được các tiêu chuẩn đó từ việc khai thác các báo cáo tài chính? Hãy nhìn vào báo cáo tài chính công ty. Báo cáo tài chính là sự kết hợp của bản cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản cân đối kế toán phản ánh tình hình doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, các chi tiết về tài sản, nợ phải trả, lợi nhuận trên vốn. Báo cáo thu nhập phản ánh tình hình của doanh nghiệp để tạo ra doanh thu trong một thời gian nhất định, thông qua doanh thu trừ chi phí bằng lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, báo cáo thu nhập trực tiếp phản ánh số lợi nhuận hoặc khoản lỗ của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tiền mặt lưu chuyển trong một thời gian nhất định, thể hiện bằng thu nhập trừ chi phí bằng thặng dư. ROE là chỉ số cốt lõi để Buffett khảo sát về doanh nghiệp. Số cuộc mất thù lao quyền lợi của cổ đông mà Buffett chú trọng là gì? Nói một cách đơn giản, ROE được sử dụng để xác định phương thức sử dụng vốn của cổ đông đầu tư vào doanh nghiệp, là chỉ số phản ánh lợi ích của cổ đông. Mức thù lao trên vốn chủ sở hữu còn được gọi là tỷ lệ lợi nhuận ròng, đề cập đến tỷ lệ thù lao mà nhà đầu tư thu được từ cổ phiếu phổ thông. Để tính toán lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, chúng ta phải lấy con số từ bảng thu nhập và cân đối kế toán. Trước tiên, nhìn vào góc dưới bên phải của bảng cân đối kế toán là một thông số được gọi là quyền lợi cổ đông. Quyền lợi cổ đông hoặc giá trị tỉnh của cổ phiếu, giá trị trên sổ sách của cổ phiếu phổ thông, giá trị vốn ròng là tổng hợp của vốn cổ đông, quỹ công. Thu nhập dự trữ của công ty là mẫu số được sử dụng để tính toán quyền lợi của cổ đông. Tiếp theo, chúng ta nhìn vào phía dưới của các báo cáo thu nhập với thông số lợi nhuận sau thuế kỳ này. Đây là con số được sử dụng để tính toán mức thù lao quyền lợi của cổ đông. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được tính như sau. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bằng lợi nhuận ròng trừ cổ tức, chia cho bình quân vốn cổ phần phổ thông, nhân 100%. Chỉ cần ghi nhớ công thức này thì có thể tính toán lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các công ty khác nhau. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thể hiện ở việc nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông ủy quyền cho các công ty quản lý áp dụng các quỹ của nó để có được lợi nhuận trên đầu tư. Do đó giá trị này càng lớn càng tốt. Tại sao bạn phải chọn công ty có lợi nhuận cao trên vốn chủ sở hữu? Lý do rất đơn giản. Khi bạn gửi tiền vào ngân hàng, bạn phải chọn một ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất. Đầu tư chứng khoán cũng tương tự. Chỉ cần doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả khi sử dụng vốn của cổ đông đầu tư, nhà đầu tư có thể tiếp tục được tăng thù lao, trong khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được sử dụng để xác định chỉ số này. Để minh họa đầy đủ vai trò quan trọng của các chỉ số ROE, chúng ta giả sử rằng A và B là hai công ty niêm yết. Các nguyên tắc cơ bản đều được đáp ứng, ngành nghề có sức hấp dẫn và có lợi thế cạnh tranh, nhưng kinh phí bị hạn chế. Bạn đang băn khoăn không biết nên mua cổ phiếu gì, thì hãy so sánh mức thù lao quyền lợi cổ đông của hai công ty. Bạn sẽ tự biết nên mua cổ phiếu của công ty nào. Giả định tài sản của một công ty A là 100 tỷ đồng, bao gồm cả 30 tỷ đồng các khoản nợ, vốn của chủ sở hữu là 70 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 14 tỷ đồng, tài sản của công ty B là 120 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng là các khoản nợ, vốn chủ sở hữu cổ đông là 90 tỷ và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ. Thông qua việc tính toán thì tỷ lệ lợi nhuận cổ đông của công ty A là 20%, trong khi tỷ lệ cổ đông của công ty B trên vốn chủ sở hữu chỉ có 6,7%. Nói cách khác, sự chênh lệch về mức lợi nhuận cổ đông của công ty A gấp 3 lần so với công ty B. Từ góc nhìn của các nhà đầu tư, tất nhiên công ty A có mức thu nhập cao hơn và do đó sẽ an toàn hơn. Trong việc lựa chọn công ty đầu tư, Buffett đưa ra mức thấp nhất của chỉ số ROE là 15%. Nếu thấp hơn, thì ông sẽ xem xét các thông số tiếp theo, tham chiếu với các số liệu của những năm trước, sau đó mới quyết định xem có nên mua vào không. Tại sao ROE lại quan trọng như vậy? Buffett cho rằng, nếu chỉ số ROE ổn định lâu dài, thì sẽ phản ánh năng lực sản sinh lợi nhuận lâu dài của công ty hoặc nhà quản lý. Nó bù đắp cho những sự thay đổi về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, do giá cổ phiếu biến động dẫn đến sự thay đổi về số liệu trong thời gian dài, không có lợi cho sự so sánh giá của cổ phiếu trước và sau biến động. Vì vậy, ông hy vọng rằng lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu có thể ổn định lâu dài, được duy trì ở một mức độ cao hơn. Tuy nhiên, để xác định lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ông nhắc nhở các nhà đầu tư cần chú ý một số điểm như sau. Đầu tiên, dựa trên nguyên tắc đầu tư dài hạn, không chỉ nhìn vào ROE của một năm cụ thể, mà dữ liệu phải được tính toán trong vòng 5 đến 10 năm. Doanh nghiệp có ROE trong 10 năm vẫn ổn định ở một mức độ đáng kể, thì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ có thể tăng trưởng ổn định trong tương lai. Thứ hai, đối chiếu giá cổ phiếu của công ty để phân tích các ROE. Những thay đổi trong giá cổ phiếu sẽ tác động trở lại trên vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như lợi nhuận sau thuế, tỷ số cao. Nếu giá cổ phiếu tăng, sẽ dẫn đến lợi nhuận quyền lợi cổ đông, mẫu số, tăng theo. Con số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu như vậy không phải là lý tưởng. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm chắc chắn sẽ dẫn đến vốn chủ sở hữu của cổ đông giảm. Thậm chí lợi nhuận sau thuế ít, nhưng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có khả năng cao. Hơn nữa, cần chú ý đến lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh chính của công ty. Khi xem các khoản lợi nhuận và lỗ, các nhà đầu tư không nên nhìn vào lợi nhuận ròng, mà phải chú ý đến thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chúng ta phải xem xét liệu công ty đó có giảm giá trị vốn cổ đông bằng cách như bán tài sản hoặc công ty con để mua lại cổ phần, làm suy yếu giá trị hiện tại để tăng cường mức độ của ROE. Chỉ có lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính tăng để cải thiện ROE của công ty thì mới xứng đáng để nhà đầu tư đánh giá cao. Cần lưu ý kết hợp với tình hình nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán để kiểm tra ROE. Công ty có thể làm cho việc sử dụng nợ lên cao để tăng lợi nhuận ngắn hạn. Làm như vậy sẽ giúp giảm các nguy cơ tài chính dài hạn. Nếu chịu trách nhiệm lớn hơn, vốn chủ sở hữu của các cổ đông sẽ tương đối nhỏ. Nhưng lợi nhuận được tạo ra bởi tất cả các tài sản, con số ROE như vậy, được xem là quá cao. Trong trường hợp các khoản nợ nhỏ, lợi nhuận của doanh nghiệp không thấp mới là lý tưởng. Vì vậy, các nhà đầu tư nên đem các chỉ số tài chính như tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ROE, tỷ lệ nợ như tỷ lệ tài sản, trách nhiệm, thu nhập không định kỳ, thu nhập ngoài hoạt động, tỷ lệ thanh toán cổ tức, chi phí và các thông số tài chính khác đặt cùng một chỗ, rồi phân tích toàn diện trước khi quyết định đầu tư. Point. Nền tảng lý thuyết của triết học giá trị đầu tư của Buffett là ROE. Nó phản ánh tỷ lệ lợi nhuận của các nhà đầu tư trong các doanh nghiệp. Các công ty có chỉ số ROE cao, mức tăng trưởng cao thì nhà đầu tư nên đầu tư. Công thức tính ROE. ROE bằng lợi nhuận sau thuế trừ cổ tức chia cho bình quân vốn cổ phần phổ thông nhân 100%. Lời khuyên từ Buffett. Một trong những lý do thu hút tôi tham gia vào các công việc đầu tư, đó là nó cho phép tôi sống cuộc sống mà tôi thích. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động quyết định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Trong việc lựa chọn đầu tư, ngoài kiểm tra nghiêm ngặt các chỉ số ROE, Warren Buffett còn rất quan tâm tới mức lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ số lợi nhuận phản ánh trực tiếp lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời tỷ số lợi nhuận trên tài sản và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta hãy xem Buffett làm thế nào để đánh giá đối tượng đầu tư của mình từ tỷ số lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Trước tiên, chúng ta phải hiểu các khái niệm về tỷ số lợi nhuận hoạt động. Đây là tỷ số tài chính dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Các chỉ số lợi nhuận kinh doanh được sử dụng để xem xét thu nhập điều hành, bán hàng, mang lại cho công ty bao nhiêu lợi ích kinh doanh. Cũng chỉ tỷ lệ lợi nhuận hoạt động được thể hiện trên giá trị doanh thu, giá trị được thể hiện bằng công thức. Tỷ số lợi nhuận bằng lợi nhuận của hoạt động thu nhập chia bình quân tổng giá trị tài sản nhân 100%. Thông thường, người ta cho rằng tỷ số này càng lớn thì khả năng thu lợi của công ty càng lớn. Giá trị doanh thu và lợi nhuận hoạt động có thể được tìm thấy trong báo cáo thu nhập. Sau đó, chúng ta hãy nhìn vào mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Hoạt động thu nhập liên quan đến các doanh nghiệp trong việc bán sản phẩm và dịch vụ từ tổng doanh thu. Giả sử bạn đang điều hành một tiệm bánh. Tháng này bán được 300 chiếc bánh. Mỗi chiếc trị giá $50. Như vậy, thu nhập kinh doanh của bạn là $15,000. Lợi nhuận hoạt động là thu nhập còn lại từ thu nhập kinh doanh khi đã khấu trừ giá gốc và chi phí kinh doanh. Giá gốc kinh doanh là gì? Các chi phí gốc là chi phí phải bỏ ra để sản xuất hàng hóa. Ví dụ, chi phí giá gốc của các cửa hàng bánh là phải mua các loại nguyên liệu làm bánh. Nếu bạn làm 300 bánh với 150 kg bột mì, 60 kg bơ, 30 kg đường, chi phí tổng cộng là $6,000. $6,000 được coi là giá thành phẩm. Các chi phí gốc còn là chi phí mà doanh nghiệp phải dùng đến để duy trì việc điều hành, chẳng hạn như các cửa hàng bánh của bạn trả tiền thuê hàng tháng và tiền lương nhân viên. Tiền thuê giả định là $2,000 và $1,000 tiền lương nhân viên, $500 các khoản khác, tổng cộng $3,500 là chi phí hoạt động. Các số liệu thu được sau khi khấu trừ từ doanh thu của hai loại phí trên chính là lợi nhuận điều hành. Vì vậy, lợi nhuận hoạt động của tháng này là $5,500. Bây giờ chúng ta đã nhận thức rõ kiến thức tài chính liên quan đến lợi nhuận hoạt động. Sau đây, chúng ta sẽ tính toán mức lợi nhuận hoạt động của cửa hàng bánh. Như đã nói ở trên, lợi nhuận hoạt động là tỷ lệ phần trăm trừ đi thu nhập hoạt động. Tức là 5.500 chia 15.000 nhân 100% bằng 36,6%. Có nghĩa là với mỗi $100 doanh thu, thu được lợi nhuận là $36,6 lợi nhuận trước thuế. Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy lợi nhuận kinh doanh càng cao thì lợi ích thu được càng nhiều. Nói chung, các nhà đầu tư khi đánh giá các đối tượng đầu tư sẽ đầu tư vào công ty có biên độ hoạt động lớn. Lý do để Buffett lựa chọn tỷ suất lợi nhuận hoạt động là các dự án đầu tư, bởi biên độ hoạt động được sử dụng để xem xét thu nhập hoạt động, tạo ra lợi nhuận hoạt động cho công ty. Hiểu được ý nghĩa tài chính mô tả trước đó, chúng ta có thể thấy rằng nhà đầu tư muốn cải thiện lợi nhuận hoạt động thì phải tăng thu nhập hoạt động hoặc giảm chi phí hoạt động và các chi phí điều hành. Doanh thu tăng cùng thời gian với việc giảm chi phí, lợi nhuận hoạt động có thể tiếp tục được thúc đẩy. Vì vậy, làm thế nào để giảm chi phí điều hành và các chi phí hoạt động cho từng doanh nghiệp là rất quan trọng. Thông thường, trong công việc hoặc trong các cuộc họp công ty, chúng ta thường nghe thấy khẩu hiệu như từ tháng này trở đi, chúng ta nên phấn đấu để tiết kiệm chi phí và tạo ra lợi nhuận. Có vẻ là khẩu hiệu này không sai. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Warren Buffett, đây không phải là một người quản lý tốt. Ông cho rằng, người quản lý tốt không bao giờ coi tiết kiệm chi phí như là một khẩu hiệu để mang ra kêu gọi và bàn bạc trong cuộc họp. Ông đã từng nói, bất cứ khi nào tôi nghe thấy một công ty kêu gọi tiết kiệm chi phí, tôi sẽ cho rằng đó là công ty không có đủ sự hiểu biết về chi phí. Tiết kiệm chi phí không phải là chuyện cần phải nói ra, giống như khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, không nhất thiết phải quyết tâm nói rằng, nào, bây giờ bắt đầu thức thôi. Một nhà quản lý tốt không nên đột nhiên biểu hiện, nào, hôm nay bắt đầu giảm chi phí hoạt động. Tức là với Buffett, tiết kiệm chi phí nên được thực hiện ở bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu. Giống như hơi thở, tiết kiệm theo tự nhiên và theo thói quen. Buffett kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí. Ông luôn luôn suy nghĩ để đánh giá các chi phí hợp lý cho mỗi một đô la nên là con số bao nhiêu. Trong các công ty mà Buffett đầu tư, hầu hết các nhà quản lý luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm mọi chi phí. Chẳng hạn như chủ tịch của Wells Fargo, chủ tịch American Express đều là những người rất tiết kiệm. Ngay cả họ mang lại vinh quang cho công ty, họ vẫn nỗ lực để tiết kiệm chi phí. Công ty Berkshire Hathaway mà Buffett điều hành, nhân viên của công ty không có đến 10 người và thậm chí các bộ phận pháp lý và bộ phận quan hệ công chúng cũng không có. Giảm thiểu các tổ chức và chức vụ để giảm chi phí điều hành, nên chi phí của Berkshire không đến 1% so với lợi nhuận hoạt động. Buffett cho biết, một doanh nghiệp có lợi nhuận lớn, nhưng nếu chi phí hoạt động chiếm 10% lợi nhuận, thì hãy xem xét con số này. Bởi như thế có nghĩa là các cổ đông của các công ty vì các chi phí hoạt động quá mức mà mất đi 9% lợi ích. Vì vậy, khi chúng ta dự định đầu tư vào doanh nghiệp, chúng ta cần xem xét chi phí hoạt động như thế nào. Chúng ta phải cẩn trọng khi nhìn vào các khoản lợi nhuận và mất mát để có thể đánh giá đúng đối tượng đầu tư. Buffett thường nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi chúng ta đang phân tích đầu tư, biên độ hoạt động của các ngành khác nhau cũng khác nhau rất nhiều. Do đó, chúng ta nên tránh những con số đơn thuần để đánh giá kinh doanh là tốt hay xấu. Quan trọng nhất, công ty phải theo dõi, quan sát các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành mà ta có ý định đầu tư vào đó. Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có một mối quan hệ gần gũi. Buffett cũng phân tích tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng cùng với tốc độ tăng trưởng là chỉ số đầu tiên phản ánh tiềm năng phát triển của công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong cùng một thị trường, một số công ty đã phát triển đều đặn và một số đã chững lại, thậm chí có những công ty trên đường thụt lùi. Vì vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn các công ty có sự tăng trưởng cao trong lợi nhuận để tránh rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận đáng tin cậy nhất. Point: lợi nhuận hoạt động của công ty là tổng lợi nhuận của các đơn vị doanh thu. Con số càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Đồng thời, con số này cũng nên được so sánh trong cùng một ngành và so sánh với trước đây để đánh giá một cách toàn diện và chính xác nhất. Công thức tính biên độ hoạt động, lợi nhuận hoạt động. 1. Lợi nhuận hoạt động bằng thu nhập hoạt động trừ chi phí vận hành trừ chi phí hoạt động. 2. Lợi nhuận hoạt động bằng lợi nhuận hoạt động chi thu nhập điều hành nhân 100%. Lời khuyên từ Buffett: khi thái độ thích hợp và sự thông minh thích hợp kết lại với nhau, bạn sẽ có được hành vi hợp lý. 4. Thu nhập chủ sở hữu quyết định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Một số nhà đầu tư đang quen với việc sử dụng dòng tiền để đánh giá giá trị của doanh nghiệp. Về ý tưởng này, Warren Buffett có quan điểm riêng của mình. Ông nói, dòng tiền là công cụ tuyệt vời để đánh giá giá trị của công ty, nhưng nó cũng thường đánh lừa các nhà đầu tư. Đối với những người bắt đầu đầu tư vào các công ty thuộc các lĩnh vực như bất động sản, dầu khí, thì lưu lượng tiền mặt có thể là một phương pháp thích hợp để đánh giá. Nhưng đối với những người cần tiếp tục đầu tư trong công ty sản xuất, thì lưu lượng tiền mặt sẽ không thể đánh giá đúng giá trị của công ty. Khi Buffett nói với chúng ta rằng phương pháp bình xét dòng tiền mặt không khoa học, thì chắc hẳn ông đã có phương pháp khác. Buffett đã nghĩ ra một phương pháp tương đối chính xác để đánh giá thu nhập chủ sở hữu. Ở đây, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về sự khác biệt của thu nhập chủ sở hữu và dòng tiền, cũng như làm thế nào để tìm ra những doanh nghiệp với chủ sở hữu có thu nhập cao. Dòng tiền sử dụng để đại diện cho các xu hướng dòng tiền của doanh nghiệp như chúng ta đã biết trước đây, thông qua lợi nhuận và tài khoản mất mát trong điều hành thu nhập, chi phí vận hành, chúng ta có thể thấy được doanh nghiệp có thể sản sinh ra nhiều thu nhập tiền mặt, chi phí tiền mặt. Trên báo cáo dòng tiền, chúng ta có thể biết các công ty có bao nhiêu tiền mặt. Lưu chuyển tiền tệ có vai trò quan trọng như thế nào? Trong tin tức tài chính hàng ngày, chúng ta thường thấy những mẫu tin về một doanh nghiệp nổi tiếng cho vốn bị lũng đoạn mà rơi vào tình cảnh khốn cùng, dẫn đến phá sản. Doanh nghiệp phá sản do sự thiếu hụt quỹ. Có doanh nghiệp trong báo cáo tài chính vẫn thấy có siêu lợi nhuận, nhưng trên thực tế, vì sự thiếu hụt tiền mặt mà không thể tiếp tục kinh doanh. Rơi vào tình huống này là do những nguyên nhân nào? Chúng ta có thể tìm hiểu qua ví dụ sau. Một số công ty không tính toán mà mua vào số lượng lớn cổ phiếu với mong muốn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Do sự gia tăng việc mua hàng tồn kho đã chi ra một lượng lớn tiền mặt. Thông thường, các công ty sẽ xuất hiện tình trạng không bán được hàng hóa, sau đó phải đối mặt với nhiều áp lực về chứng khoán và tình trạng thanh khoản kém, nên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong thực tế, chúng ta không phải luôn luôn nắm vững các hoạt động kinh doanh. Là một nhà đầu tư, khi phân tích thị trường, nếu không nghiêm túc xem xét việc này, rất có thể sẽ dẫn đến việc chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp sắp hoặc đã rơi vào tình trạng thiếu vốn. Làm thế nào để tránh một thảm kịch như vậy? Từ các báo cáo lưu lượng tiền mặt của công ty, chúng ta có thể phát hiện ra tình hình trên. Buffett nhắc nhở chúng ta rằng lợi nhuận trong sổ sách với tiền mặt trên thực tế là hoàn toàn khác nhau, giống như việc bà nội trợ ghi lại mọi chi tiêu trong gia đình có thể xem xét tình hình lưu chuyển tiền thực tế, thu nhập và các dòng chảy của tiền mặt để chi tiêu, chi phí là một trong những điều rất quan trọng. Dòng tiền mặt được chia thành 3 loại. Dòng tiền đầu tư, tính trên các hoạt động sử dụng vốn. Dòng tiền hoạt động, tính trên các hoạt động kinh doanh chủ yếu. Và dòng tiền tài chính, tính trên các hoạt động tài chính. Giá trị dòng tiền mặt theo nguyên tắc kế toán truyền thống thường chỉ dòng chảy của tiền mặt từ các hoạt động điều hành, báo cáo thu nhập với khấu hao và chi phí khác không dùng tiền mặt. Phương pháp đánh giá dòng tiền mặt truyền thống. Kiểm tra dòng tiền mặt trong các hoạt động kinh doanh có chuẩn xác không? Nếu giá trị tích cực thì có nghĩa là đã đáp ứng được các yêu cầu đầu tư. Mệnh giá càng lớn càng tốt, miễn là các luồng tiền từ hoạt động điều hành tiếp tục duy trì một số dương. Đây là một trong những cách nhà đầu tư lợi dụng các ngành công nghiệp để tiếp tục tạo ra các lợi ích của công ty. Con số này thường có thể được tìm thấy trong các báo cáo ngân sách đầu tư trong các tạp chí chứng khoán lớn. Buffett đã chỉ ra rằng mấu chốt của vấn đề là nằm ở dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mà không tính đến việc đầu tư thiết bị. Để duy trì hoạt động của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào, đều đòi hỏi phải đầu tư trang thiết bị sản xuất. Nếu bạn không xem xét cả chi phí vốn cho đầu tư thiết bị, thì sẽ xảy ra khả năng đánh giá quá cao thu nhập theo dòng chảy tiền mặt. Do đó, nếu chỉ phân tích dòng tiền mặt của các đối tượng đầu tư, giá trị của bản thân các doanh nghiệp sẽ được đánh giá quá cao. Trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway năm 1986, Buffett cho biết, theo nguyên tắc kế toán chung, GAAP, dòng chảy tiền mặt không thể phản ánh dòng tiền dài hạn. Dòng tiền mặt có thể được sử dụng như một công cụ phản ánh đơn giản khả năng thu nhập, nhưng lại vô nghĩa đối với các doanh nghiệp sản xuất. Bởi vì trong các doanh nghiệp lớn, nếu không tiếp tục tăng chi phí vốn trong việc tu sửa nhà máy, thiết bị, thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp khó có thể tồn tại. Theo Buffett, căn cứ vào các khoản thu nhập chủ sở hữu là cách chính xác để tính toán dòng tiền tự do. Phương pháp này với sự khác biệt lớn nhất của các dòng tiền được tính toán phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán. bao gồm cả chi tiêu vốn để duy trì vị thế cạnh tranh dài hạn. Cách tính thu nhập chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế, cộng với hao mòn, khấu hao và phân bổ chi phí, sau đó trừ đi chi phí vốn để duy trì sản xuất và bán hàng. Số liệu tính toán được tất nhiên càng cao càng tốt. Làm sao các giá trị trong tương lai có thể tiếp tục duy trì một số dương? Điều này trở thành một trong những tiêu chuẩn đầu tư của Buffett. Vậy rốt cuộc những công ty như thế nào thì có thể có được thu nhập chủ sở hữu xuất sắc như vậy? Những lĩnh vực đòi hỏi đầu tư nhiều trang thiết bị như công nghiệp hàng không và công nghiệp sản xuất ô tô thì con số này khá thấp. Nhưng ở những công ty như Coca-Cola không yêu cầu vốn đầu tư lớn cho các thiết bị nên lợi ích chủ sở hữu duy trì cao hơn. Năm 1973, thu nhập chủ sở hữu là 152 triệu đô la, nhưng năm 1980 tăng lên 262 triệu đô la. Tốc độ tăng trưởng đạt tỷ lệ 8%, giữa năm 1981 và năm 1988 tăng lên đến 828 triệu đô la, đẩy tốc độ tăng trưởng hàng năm lên 18%. Với sự phát triển liên tục trong thu nhập của chủ sở hữu, giá chứng khoán của công ty cũng sẽ tăng lên. Trong thực tế, việc tính toán thu nhập của chủ sở hữu khá khó khăn. Buffett nói, để duy trì vị thế cạnh tranh dài hạn, chi phí vốn trung bình hàng năm sẽ chỉ là ước tính và cực kỳ khó để lập dự toán. Vì vậy, khi chủ sở hữu tính toán thu nhập sẽ khác với cách tính toán dòng tiền mặt truyền thống và gặp nhiều rắc rối, các thông tin có nguồn gốc không phải lúc nào cũng là chính xác nhất. Point. Buffett đã đề xuất khái niệm của vốn chủ sở hữu để bổ sung và phát triển các khái niệm truyền thống của dòng tiền, từ đó áp dụng rộng rãi hơn, thuận lợi hơn trong việc đánh giá giá trị doanh nghiệp. Phân loại các luồng tiền mặt. Lưu chuyển tiền từ hoạt động điều hành, bán hàng hóa, dịch vụ, mua sản phẩm hoặc chi phí nguyên liệu, chi phí quản lý, thuế. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, thu nhập hoặc chi phí mua bán chứng khoán, thu nhập hoặc chi phí mua bán tài sản cố định. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính, thu nhập từ hoạt động cho vay, tiền chi trả các khoản đi vay, thu nhập có được cho phát hành cổ phiếu, chi phí chi trả cổ tức. Thu nhập chủ sở hữu. Thu nhập chủ sở hữu bằng dòng tiền mặt, trừ số tiền đầu tư thiết bị mỗi năm, trừ vốn lưu động. Lời khuyên từ Buffett. Cần có đầu óc của riêng bạn. Tôi luôn ngạc nhiên trước những người thông minh nhưng lại bắt chước theo người khác một cách ngớ ngẩn. Trong cuộc trò chuyện với người khác, đã không nhận thấy được bất kỳ ý tưởng tốt nào. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 7. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách Người đọc Ngọc Cẩm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương.